Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 598, Bu Huyết Mạch Dung Hợp. Răng rắc, làm Goku đám người phá không đi phía sau. Phong ấn ma bư vỏ trứng phía dưới. Đột nhiên phá khai rồi một cái chỗ rách. Chỉ thấy một người vóc dáng thấp bé. Quần áo nón nảy lấy áo choàng. Còn lại nửa người bóng người đột nhiên theo trứng xác phía dưới bò ra. Nếu như Goku đám người còn ở chỗ này liền nhất định sẽ phát hiện. Bóng người này bất ngờ chính là bọn họ vẫn cho là đã chết rơi Barbie đi. Bởi Son Gohan phát động Kamezoko khác vũ trụ phi thuyền sản sinh nổ lớn. Barbie đi vẫn luôn vùi lấp ở ma bư vỏ trứng phía dưới. Dùng ma pháp cất giấu khí tức. Coi như là Valos cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mới vừa bu cùng Valos đám người chiến đấu. Barbie đi toàn bộ đều thấy rõ. Hắn hiện tại rất tức giận. Bu đơn thuần hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản Barbie đi chuẩn bị các loại. Chờ, bu giết chết Valos đám người ở theo trứng xác phía dưới đi ra. Không ngờ tới bu cư nhiên một người cũng không giết được. Hắn nhìn ở cách đó không xa Bính Bính Khiêu Khiêu bu. Vẻ mặt thống khổ kêu lên. Bu, còn không mau qua đây đem ta chữa trị xong. Ngươi là ai a? Bu nhảy một cái ba nhảy chạy đến Barbie đi bên người. Thần sắc tò mò đánh lấy hắn. Ta là ngươi chủ nhân Barbie đi. Là ta để cho ngươi từ trong phong ấn đi ra. Còn không mau một chút. Muốn ta chết sao? Barbie đi đau đớn khó nhịn gầm thét. Trong mắt để lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được âm hàn. Không muốn. Cái gì? Không muốn. Nhanh lên một chút giúp ta chữa cho tốt. Bằng không ta sẽ đem ngươi phong ấn. Barbie đi kinh ngạc nhìn dưới bu. Sau đó tức giận nói. Bu hơi híp Nguyệt Nha lại tựa như con mắt. Trên người mấy cái lỗ thủng đồng thời phun phát ra trận trận khói trắng. Hắn có thể không muốn tiếp tục bị phong ấn. Tùy theo xoay người hơi dịu xuống một chút tự thân nộ khí. Lần nữa xoay người lại. Trên đầu râu hơi động dưới. Một ánh hào quang nhất thời từ hắn râu trong hướng về phía Barbie đi phát bắn tới. Chỉ nghe tư một tiếng vang nhỏ sau đó. Barbie đi cái kia còn sót lại nửa người ở đạo ánh sáng này bó buộc phía dưới. Trong thời gian ngắn chữa trị hoàn tất. Barbie đi từ dưới đất đứng lên. Hài lòng nhìn xuống thân thể của chính mình. Nụ cười tà ác nhất thời bò đến trên gương mặt. Tùy theo tựa như nghĩ tới chuyện gì không vui. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi. Trong mắt tà quang lóe lên. Quay đầu hướng về phía bu gầm hét lên. Người tên hỗn đản này. Vừa rồi vì sao không đánh. Cứ nhiên để những vết thương kia người hại ta đều trốn thoát. Đuổi theo cho ta. Ta muốn giết những tên khốn kiếp kia. Hủy diệt cái này khỏa tinh cầu. Không đợi bu nói. Barbie đi lần nữa kêu một tiếng. Sau đó bay lên trời. Mang theo bu giống như phương xa thành trấn bay đi. Thiên thần điện. Tinh thần thời gian phòng. Valos khoanh chân cùng trong nhà trên sàn nhà. Xem trong tay không ngừng nhuyễn động phấn sắc cục thịt. Điều động trong cơ thể mới vừa điều tức tốt thần lực chuyển hóa thành từng đạo nóng bỏng hỏa diễm. Hướng trong tay phấn sắc cục thịt nung khô đi qua. Ma bư cục thịt trong tồn tại tinh thần lực của hắn. Có thể khắc bu tích huyết trọng sinh. Valos cũng không dám trực tiếp đem thịt này khối dung vào bên trong cơ thể. Thịt này khối bên trong độc trúc với bu tinh thần lực mặc dù không coi là cường đại. Nhưng tràn đầy bu tà tính. Valos có thể không phải hy vọng đến cuối cùng dung hợp luồng tinh thần lực này phía sau. Cải biến tính tình của mình. Trong tay hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Không ngừng mà nung khô lấy cục thịt bên trong ma bư tinh thần ấn nhớ. Chuyển hóa thành tinh thuần huyết mạch gen cùng tinh thần năng lượng. Bu gen chính mình lực chữa trị vô cùng cường đại. Cho dù là thoát khỏi bu thân thể. Thịt này khối trong lực chữa trị cũng là không có gì sánh kịp. Tựa như ở Valos bàn tay bên trong cùng hỏa diễm tạo thành đánh răng co. Valos hỏa diễm mới vừa nung khô một điểm huyết nhục tinh quang. Cục thịt sẽ nhanh chóng chữa trị một phần. Điều này làm cho Valos không thể không thêm đại thần lực chuyển hóa tốc độ. Hóa thành hỏa diễm cùng đối kháng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt cục thịt bên trong ma bư tinh thần ấn nhớ, Valos cũng không phải sẽ làm khó như vậy. Trở tay gian có thể hủy diệt. Nhưng lúc này Valos lại không phải muốn hủy diệt hắn, mà là muốn tinh chế cục thịt bên trong huyết mạch gen, tốt dung nhập tự thân trong mạch máu. Thời gian một chút trôi qua, theo Valos thêm đại thần lực phát ra, ma bư cục thịt một chút hòa tan, phấn hồng sắc cục thịt chậm rãi hóa thành hồng nhạt huyết thủy. Bao vây ở hỏa diễm ở giữa đã trừ bên trong tinh thần ấn nhớ cùng huyết mạch tạp chất, làm phấn sắc huyết thủy bị hỏa diễm áp xúc thành một giọt lúc. Valos hít một hơi thật sâu, hơi lau một cái trên ót không có chứng cớ vết mồ hôi. Khóe miệng hơi vung lên, Dragon Ball thế giới bên trong mạnh nhất huyết mạch là cái gì? Khả năng đại thể nhân số đều sẽ cho rằng là người Saiya huyết mạch. Nhưng Valos lại cho rằng là Bu ma nhân huyết mạch. Quân tìm không thấy nguyên tắc trong Saiya nhân cũng sẽ bu cắn nuốt mất rồi sao? Nếu như không phải nhân vật chính vô địch luận, cuối cùng Goku bọn họ căn bản cũng không khả năng chiến thắng Bu. Valos có thể không phải tin tưởng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào người địa cầu ngưng tụ nguyên khí đạn liền có thể đánh bại Bu. Cái kia hoàn toàn không thực tế. Người địa cầu cầm súng sức chiến đấu cũng chỉ có 5 điểm. Thu thập bắt đầu hết thảy địa cầu bên trong cơ thể nguyên khí cũng không khả năng vượt lên trước Super Saiyan nhất giới cấp trình độ. Càng không cần phải nói thực lực tương đương cùng SS3 Ma Bư. Xem trong tay tản ra tinh thuần năng lượng khí tức hồng nhạt huyết tích, không cần suy nghĩ, trực tiếp một ngụm nuốt vào bên trong cơ thể. Oanh! Theo hồng nhạt huyết tích vào cơ thể, Valos trên người nhất thời xảy ra biến đổi lớn. Độc trúc với Valos huyết mạch ngay lập tức biến hóa ra. Đầu từ từ dài ra một đôi như sừng hươu một dạng góc nhỏ. Trong mắt tinh vân chớp động, cả người cũng trong nháy mắt này che phủ một tầng như áo giáp một dạng màu đen xương cốt. Bối bộ trưởng ra khỏi một đôi giường như thiên sứ hắc sắc phi cánh. Một cái màu đen đuôi chậm rãi quay quanh ở bên hông. Tựa như chuyện gì xảy ra phản ứng hóa học một dạng. Phấn sắc huyết tích ở Valos trong máu thịt cuộn một vòng. Valos bề ngoài biến thân cũng theo đó cải biến. Trên đầu long giác chậm rãi hòa tan. Cánh sau lưng cũng từ từ tan rã. Nhất là vờn quanh ở bên hông hắc sắc đuôi. Lúc này triệt để từ trên cặp mông thoát khỏi ra. Biến hóa vì một đạo tinh khiết thần lực màu đen. Dung nhập Valos trong cơ thể. Không biết qua bao lâu. E rằng vẻn vẹn chỉ là sát na. Valos thân thể tướng mạo hoàn toàn dừng hình ảnh. Huyết mạch chi lực tựa như tiêu thất một dạng. Trên đầu long giác tiêu thất. Trên người xương cốt áo giáp tiêu thất. Cánh sau lưng cũng đã biến mất. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Valos cái kia bởi vì huyết mạch mà trở nên anh tuấn vô cùng tướng mạo. Tựa như vào thời khắc này trở nên giản dị lên. Tuy là vẫn là trước sau như một anh tuấn đẹp trai. Nhưng hắn giờ phút này tựa như một cái không quan trọng người qua đường giáp. Nếu như không phải đặc biệt người quen, căn bản cũng sẽ không đi chú ý tới hắn tướng mạo là biết bao không tầm thường. Điều này cũng có thể chính là hay là đại đạo vào giàn. Phức tạp huyết mạch từ một biến hóa hai, hai biến hóa ba, ba biến hóa vạn vật sau đó mới lần hóa thành một. Thời khắc này Valos căn bản cũng không cần đi suy nghĩ gì biến thân. Bản thân hắn cũng đã dung hợp tất cả huyết mạch. Hắn bản thể huyết dịch liền là tất cả huyết mạch kết hợp mà thành tinh túy. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.